Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh chỉ một bên thái cổ đệ nhất đế, ta thêm một cái điều kiện, nếu là ta thắng, ngày sau ngươi quản tốt cháu ngươi, chớ có tài khi nhục người này, càng không thể liên lụy đến gia tộc của hắn. Có thể. Hàng Thái Vũ gật đầu, tại khế ước càng thêm lên những điều kiện này. Ba ngày sau, Thánh Chiến Đài, một trận chiến. Hàng Thái Vũ nhìn xem Cổ Trường Thanh cao giọng nói, đạo hữu, ta Hàng Thái Vũ cùng Giai Chi chiến, chưa bao giờ bại qua, trận này, ngươi thất bại. Thật sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, mười hơi bên trong, lấy ngươi mạng chó. Nói xong, Cổ Trường Thanh thân hình lấp lóe, đi thẳng mộng vực. Thánh Chiến Đài mở ra, tuyệt đối là bắt đầu thành đại sự, mà việc này dính đến Thiên Lân Thần Tử cùng gia gia ngươi quý tính. Đương nhiên, đại gia không biết gia gia ngươi quý tính là ai. Bất quá Thiên Lân Thần Tử, ai không biết. Thiên Lân Thần Tử chính là Thiên Lân Thánh Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà mộng vực bắt đầu thành bên trong tu sĩ. Trừ bỏ bởi vì tu tâm mà xuất hiện tại các thành tiên tử các giao trì tiên các đệ tử bên ngoài, liền tất cả đều là Thiên Lân Thánh Tông quản hạt bên trong các đại tông môn đệ tử. Cũng liền nói, bắt đầu thành, Thiên Lân Thánh Tông to lớn nhất, Thiên Lân Thánh Tông thế hệ trẻ tuổi, Thiên Lân Thần Tử to lớn nhất. Thiên Lân Thần Tử chính là Thiên Lân Thánh Tông cùng Thiên Lân Thánh Tông quản hạt phía dưới tất cả trong tông môn, thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu. Hắn chiến đấu, lập tức hấp dẫn các đại tông môn chú ý, thậm chí liền Đạp Tinh Học Phủ cũng bắt đầu chú ý trận này ước chiến. Mà Đạp Tinh Học Phủ đúng dịp ra Cổ Trường Thanh tin tức thời điểm, lần nữa mắt trợn tròn. Lam Nguyệt, thật ra không được. Chu Minh Hồng hai tay chắp sau lưng, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Ừ, ra không được. Lam Nguyệt gật đầu, người này giống như cũng là đạo tâm trúc mộng, từ đạo thứ ba cửa tiến vào mộng vực. Lại một cái đạo tâm trúc mộng người. Chu Minh Hồng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, đạo tâm trúc mộng, mấy ngàn năm qua cũng chưa từng thấy qua một cái, làm sao duy nhất một lần liền xuất hiện hai vị. Chẳng lẽ là khí vận phát sinh cải biến, muốn phát sinh đại sự không được. Nói đến đây, Chu Hồng âm thầm nhíu mày, ta muốn gặp một lần kẻ này. Người này cùng Hàng Thái Vũ ước chiến sau khi kết thúc liền rời đi mộng vực. Lam Nguyệt lắc đầu nói, ta không cách nào liên hệ hắn, ba ngày sau hắn đánh với Hàng Thái Vũ một trận kết thúc về sau, chúng ta có thể lưu hắn lại. Cũng được, ba ngày sau một trận chiến này, Lão Phu cũng đi quan sát một phen. Nguyên Thanh Môn, Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc chậm rãi thu hồi pháp quyết, trong đôi mắt, máu tươi chảy xuôi. Sở Vân Mạc, Vô Cực Thần một ngươi không thể đang tu hành, tiếp tục như vậy, ánh mắt ngươi sẽ mù. Thượng Quan Tinh Nguyệt có chút lo lắng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, huyết mạch chi lực vận chuyển, đem đã mù mất hai mắt chữa trị. Thượng Quan Tinh Nguyệt không yên tâm Cổ Trường Thanh sẽ mù mất. Trên thực tế, Cổ Trường Thanh con mắt đã sớm mù vô số lần. Chỉ là hắn dùng huyết mạch chi lực chữa trị mà thôi. Vô Cực Thần Mục, cực kỳ bá đạo, hơn nữa này căn bản không phải tu hành cái gì đồng thuật, mà là kích phát một chút có được đồng thuật truyền thừa huyết mạch người kích hoạt huyết mạch, thu hoạch được đồng thuật. Cho dù là thức tỉnh đồng thuật huyết mạch, cũng cực kỳ bá đạo, đại đa số người đồng thuật còn không có thức tỉnh, con mắt liền trực tiếp phế. Cổ Trường Thanh căn bản không có loại này đồng thuật truyền thừa huyết mạch, tự nhiên cũng không khả năng dùng loại phương thức này thu hoạch được đồng thuật. Bất quá tại hắn phục chế trong ngọc giản, còn ghi lại một loại khác đồng thuật tạo nên chi pháp. Chỉ bất quá loại này đồng thuật tạo nên chi pháp phản phệ chi lực mạnh hơn, nếu là mạnh mẽ dùng loại phương thức này thu hoạch được đồng thuật, nhẹ thì hai mắt mù, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thiên Lân Thánh Tông lịch đại cường giả cải biên Vô Cực Thần Mục, cực kỳ hiển nhiên không có cường đại như thế phản phệ chi lực, tự nhiên cũng không biện pháp tạo nên đồng thuật. Chỉ có thể tìm kiếm có được đồng thuật huyết mạch tu sĩ, dùng Vô Cực Thần Mục sửa chữa pháp môn thức tỉnh bản thân đồng thuật. Nói một cách khác, cái kia cải biên Vô Cực Thần Mục ngọc giản chỉ có được đồng thuật huyết mạch truyền thừa người mới có thể tu hành, hơn nữa thức tỉnh đồng thuật cũng không phải Vô Cực Thần Mục. Đem trên mặt huyết dịch lau đi, Cổ Trường Thanh hai mắt nóng bỏng, hắn có thể sơ bộ tiếp xúc Vô Cực Thần Mục hình thức ban đầu, chỉ cần lại mù mấy trăm lần, còn kém không nhiều hoàn toàn tu thành. Cũng chính là Cổ Trường Thanh có như vậy biến thái huyết mạch, tài năng như vậy không muốn mạng tu hành, đổi thành những người khác, coi như chiếm được hoàn chỉnh Vô Cực Thần Mục công pháp, cũng thúc thủ vô sách. Thời gian trôi qua, bởi vì liên tâm đang nguyên nhân, Thượng Quan Tinh Nguyệt một mực cùng Cổ Trường Thanh ở chung một chỗ tu hành, cũng bất giác. Giữa bọn hắn đã tại cùng một chỗ sớm chiều ở chung hơn nửa năm. Hơn nửa năm này thời gian, Thượng Quan Tinh Nguyệt từ vừa mới bắt đầu khinh thường đến bây giờ kính nể. Nàng không thể không thừa nhận, Cổ Trường Thanh tu hành, cực độ điên cuồng, vô luận là luyện đan, luyện khí hay là tu hành. Cổ Trường Thanh trên người luôn có một cổ toàn thân tâm chui vào tu hành bên trong cuồng nhiệt. Hơn nữa, Cổ Trường Thanh tu hành hoàn toàn không để ý tới phản phệ, mặc dù nàng không biết Cổ Trường Thanh là như thế nào giải quyết những cái này phản phệ, như là người nào không biết. Công pháp phản phệ thống khổ là cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều tu hành giả, không phải bởi vì tư chất kém mà từ bỏ tu hành, mà là bởi vì tư chất kém, công pháp tu hành rất dễ dàng phản phệ, không thể chịu đựng được loại này phản phệ mà cam chịu. Nhưng xem hai mắt đổ máu Cổ Trường Thanh, Thượng Quan Tinh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút sững sờ, trong óc nàng hiện lên Cổ Trường Thanh bản thể bộ dáng, cái kia nho nhã yêu nghiệt, lại liếc mắt nhìn trước mắt Sở Vân Mạc. Tấm này dưới mặt nạ người kia mới thật sự là ngươi đi. Thượng Quan Tinh Nguyệt âm thầm cảm khái, trong tay nhẹ nhàng nắm chặt một cái truyền âm phù, tại truyền âm phù bên trong là Thải Ngân cho nàng truyền âm. Cổ Trường Thanh tu vi bị phế, tư chất bị phế, hoàn toàn yên lặng tại Nguyệt Hy Lâu. Mọi người đều biết, tất cả có thể độc lập tu hành thân ngoại hóa thân, đều dựa vào bản thể tư chất, nói một cách khác, hiện tại Sở Vân Mạc cũng không có đã từng tư chất. Cho nên, ngươi mới có thể liều mạng như vậy tu hành, ngươi mới có thể lần lượt điên cuồng cố nén bị công pháp phản phệ, có đúng không? Ai cũng biết, tư chất càng kém, công pháp tu hành thời điểm lại càng dễ nhận phản phệ, mà Cổ Trường Thanh tu hành vô cực thần mục, ngắn ngủi 2 tháng, đã bị phản phệ không dưới 300 lần. Vô cực thần mục, Nguyên Thanh Môn bên trong không phải là không có người tu hành qua, nàng cũng đã từng thử tu hành, nàng mặc dù không có cách nào tu hành thành công, cũng không biện pháp lý giải càng nhiều huyền ảo, nhưng là nàng vẹn vẹn chỉ bị phản phệ qua một lần. Trong đó chênh lệch, không phải bàn cãi. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay như ngọc trắng, nàng muốn an ủi một chút trước mắt Sở Vân Mạc, thế nhưng là nàng không biết an ủi ra sao, còn không bằng xem như cái gì cũng không biết tốt hơn. Chỉ là Tiêu đã từng nói qua, cho bọn họ thời gian 1 năm ở chung, nàng nguyên bản đã đối với Sở Vân Mạc có không ít hảo cảm, nhưng là bây giờ, nàng biết rõ bọn họ không thể nào. Trong nội tâm nàng chỉ có đại đạo, nàng không thể là vì cái gọi là tình yêu từ bỏ bản thân đại đạo. Sở Vân Mạc hiện tại đã không có tư chất tu hành, nếu như bọn họ song tu lời nói, nàng kia Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng chắc chắn cùng Sở Vân Mạc đồng dạng, tại trên tu hành từng bước di gian. Âm thầm thở dài một hơi, Thượng Quan Tinh Nguyệt không biết bản thân phải làm thế nào đi lựa chọn, Cổ Trường Thanh xuất hiện, để cho nàng lần thứ nhất lâm vào đại đạo cùng tình yêu tiểu đạo suy nghĩ. Bất quá loại này xoắn xuýt cũng không duy trì bao lâu, nàng rất nhanh liền chặt đứt tạp niệm. Trong mắt nàng, chỉ có tu hành đại đạo, nàng có thể lấy bằng hữu thân phận trợ giúp Cổ Trường Thanh, cũng sẽ không cùng lấy hy sinh chính mình đại đạo phương thức cùng Cổ Trường Thanh song tu. Còn chưa từng suy nghĩ bao lâu, Cổ Trường Thanh liền lần nữa phun một ngụm máu tươi. Sở Vân Mạc, ngươi không thể tại như vậy tiếp tục tu hành. Thượng Quan sư muội, ta tình huống ta biết, ngươi không cần lo lắng. Cổ Trường Thanh nghe vậy hồi đáp, lần nữa nhắm mắt, kèm theo khoảng cách đồng thuật tạo thành công càng ngày càng gần, phản phệ chi lực cũng càng ngày càng mạnh. Cũng may hắn tu hành vũ cực thân thể cực kỳ kiên cố. Nếu không này đồng thuật chưa thành, hắn sợ là muốn bị phản phệ chi lực làm vỡ nát. Cha ta vừa mới truyền đến tin tức, mộng vực bên trong xuất hiện một tên thần bí yêu nghiệt ước chiến thiên lân thần tử, bọn họ đã đi mộng vực xem cuộc chiến, ngươi đi không? À, không hứng thú, ta cần tu hành. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Tu hành cũng không phải một lần là xong, cũng cần khi nắm khi buông, cùng đi nhìn xem a. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói, đi xem một chút yêu nghiệt chiến đấu, có lẽ đối với ngươi sẽ có chỗ tốt. Không đi, ngươi đi đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không động tới ngươi thân thể. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhìn tiếp Thượng Quan Tinh Nguyệt thân thể mềm mại một chút, suy nghĩ một chút nói. Ta không phải ý tứ này. Thượng Quan Tinh Nguyệt lắc đầu, còn muốn nói điều gì, cuối cùng thở dài một hơi, kỳ thật nàng cũng minh bạch, Sở Vân Mạc như thế không muốn mạng tu hành, nghĩ đến là bản thể tư chất bị phế. Hắn vô cùng cần thiết thực lực a. Nghe nói Cổ Trường Thanh tại Tần Hoàng Võ Viện một mực trốn ở Nguyệt Hy Lâu bên trong, ai, đúng vậy a, có mấy người có thể thản nhiên đối mặt loại này chênh lệch đâu. Liên quan tới chính mình bản thể cùng Thiên Lân Thần Tử một trận chiến, nói thật, coi không vừa mắt, Thiên Lân Thần Tử mạnh hơn hắn chỉ ở tại tu vi, nếu như áp chế tu vi lời nói, Thiên Lân Thần Tử ở trong mắt Cổ Trường Thanh, chẳng là cái thá gì. Cổ Trường Thanh cũng không hiểu Thượng Quan Tinh Nguyệt ý nghĩ, đương nhiên, cho dù hiểu biết chính xác cũng không sao. Cổ Trường Thanh đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt quả thật có hảo cảm, cũng giới hạn tại hảo cảm. Mỹ nhân nha, ai không thích? Thượng Quan Tinh Nguyệt trong lòng chỉ có đại đạo, Cổ Trường Thanh trong mắt cũng chỉ có mạnh lên, theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ là một loại người, đồng dạng, bọn họ người như vậy, cũng sẽ không vì tình yêu tiểu đạo đi thương tâm. Ngươi bồi ta cùng đi mộng vực nhìn xem. Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không lại thuyết phục Cổ Trường Thanh, mà là nói thẳng, ta đi mộng vực có một số việc, ta cần ngươi trợ giúp, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chúng ta trước đó đã nói tốt rồi, nếu là chúng ta ở giữa có khác nhau, có thể lựa chọn đánh cược. Ngươi muốn cược đấu cái gì? Cổ Trường Thanh thu hồi tu hành vô cực thần một nguyên lực, dò hỏi. Võ hồn chưởng khống độ. Thượng Quan Tinh Nguyệt nói thẳng. Lại là võ hồn chưởng khống độ. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem Thượng Quan Tinh Nguyệt, lần trước võ hồn chưởng khống độ hắn đã thua qua một lần, cô nàng này sao đến vô sĩ như vậy? Trước đó nói đánh cược thời điểm, ngươi có thể chưa từng nói qua ta không thể đưa ra lặp lại đánh cược, làm sao, ngươi muốn chơi xấu? Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt hơi đỏ lên, tiếp lấy miệng nhỏ nhích lên, một bộ ta cứ như vậy, ngươi có thể bắt ta làm sao tích bộ dáng? Tốt a, ngươi thắng, ta tùy ngươi đi một chuyến Mộng Vực. Cổ Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Cổ tiểu tử, ngươi võ hồn chưởng khống có thể mạnh hơn Thượng Quan Tinh Nguyệt nhiều, ngươi vậy mà nhận thua. Béo Bảo ngồi ở Âm Dương Đỉnh bên trong, cầm dung huyết quả vừa ăn vừa nói. Nàng hẳn là nhìn ta tu hành vô cực thần một quá điên cuồng, sợ ta thân thể không thể chịu được, cho nên đặc biệt tìm lý do này để cho ta bình tĩnh một lần. Cũng là có hảo ý, ta cần gì phải cự tuyệt. Chật chật, tốt bao nhiêu cô nương, chiếm hữu nàng. Cũng đừng đi, trong nội tâm nàng chỉ có đại đạo, ta cũng không muốn tương lai bởi vì nàng thương tâm. Cổ Trường Thanh lắc đầu, đồng thời bắt đầu vận chuyển trúc mộng đại pháp. Tiểu tử, Mộng Vực bên trong còn có không ít đồ tốt, ta dẫn ngươi đi tìm. Béo Bảo, ngươi đáng tin không? Lần trước để cho tiểu gia dưới vạn chúng nhìn trừng trừng ngâm tắm, lần này đừng cho tiểu gia làm cái gì yêu thiêu thân. Cổ Trường Thanh có chút cô nghi nói. Yên tâm ổn. Béo Bảo làm cam đoan nói, bạn Bảo Bảo lúc nào nhường ngươi thất vọng qua. Cứ việc bán tính bán nghi, bất quá nghĩ đến Béo Bảo bản sự, Cổ Trường Thanh vẫn là tạm thời tin tưởng hắn một lần. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mạc tiến vào Mộng Vực bên trong. Rất rõ ràng, Thượng Quan Tinh Nguyệt chính là định để cho hắn đang điên cuồng tu hành bên trong nghỉ ngơi một chút, tiến vào Mộng Vực về sau, Thượng Quan Tinh Nguyệt căn bản không có tìm hắn. Cái này cũng bình thường, lần trước hồn niệm tin sự tình, Đạp Tinh Học Phủ vẫn muốn biết rõ hắn tình huống cụ thể. Nguyên Thanh Môn Thải Cửu Nguyên biết rõ ngày đó đấu giá hội trên tu sĩ là Sở Vân Mạc, Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng biết. Thượng Quan Tinh Nguyệt đương nhiên không thể cùng Sở Vân Mạc tại Mộng Vực biểu hiện thân cận, nếu không, rất dễ dàng liền sẽ để Đạp Tinh Học Phủ liên tưởng đến Nguyên Thanh Môn. Thiên Lân Thánh Tông đại sư huynh cái này đạo hiệu, trong khoảng thời gian này tại Mộng Vực đó cũng là danh nhân rồi, dù sao cũng là trên đấu giá hội ngâm tắm nam nhân. Mà vì việc này, Thiên Lân Thánh Tông trưởng lão đặc biệt tìm được Thiên Lân Thánh Tông chân chính đại sư huynh, gặp mặt liền một trận đánh, đánh nửa ngày. Vị đại sư này huynh quả thực là không nói ra cái như thế về sau. Cuối cùng đến vị đại sư này huynh thực sự nhịn không được hỏi thăm các vị trưởng lão, một mực hỏi hắn nói hay không, rốt cuộc muốn hắn nói lúc nào mới biết được Mộng Vực chuyện phát sinh. Trùng hợp là vị đại sư này huynh tại Mộng Vực bên trong một mực rất điệu thấp, ma danh ẩn tích, cái này không, trực tiếp cùng chư vị trưởng lão cùng nhau tiến vào Mộng Vực. Xác định hắn tại Mộng Vực thân phận về sau, bị khuất rửa sạch oan khuất. Thiên Lân Thánh Tông về sau cũng tra Mộng Vực vị này đạo hiệu Thiên Lân Thánh Tông đại sư huynh cụ thể tin tức, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện đối phương là đạo tâm trúc mộng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lân Thánh Tông đều sôi trào. Có thể đạo tâm trúc mộng, tất nhiên là tu hành chính tông nhất trúc mộng đại pháp. Mà có thể tu hành chính tông trúc mộng đại pháp, chỉ có Thiên Lân Thánh Tông cùng các đại phân tông nội môn đệ tử mới có thể làm được. Một phen tra rõ về sau, quả thực là không tìm được cụ thể nhân tuyển. Mộng Vực bên trong, Sở Vân Mạc xuất hiện một lần sau liền một mực tại Nguyên Thanh Môn lĩnh hội vô cực thần mục. Theo thời gian đưa đẩy, thế lực khắp nơi cũng không để ý nữa Sở Vân Mạc, nhưng lại gần nhất Thiên Lân Thần Tử cùng Cổ Trường Thanh ước chiến, đưa tới cực lớn tiếng vọng. Bắt đầu thành bên ngoài, một chỗ thạch sơn phía dưới. Béo Bảo, ngươi xác định này mộng tháp lệnh giá trị 10 vạn mộng vực điểm. Cổ Trường Thanh nhìn xem thạch sơn phía trên, vô số leo tu sĩ, nhịn không được nói. Thiếu niên, ngươi ngay cả bản bảo đều không tín nhiệm, ngươi còn có thể tín nhiệm người nào? Tại mộng vực bên trong, bản bảo chính là ngươi đáng giá tín nhiệm nhất bảo. Này mộng vực bên trong, bản bảo không gì không biết, không gì không hiểu. Béo Bảo cái yếm hóa áo choàng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên đứng đấy. Nếu như thế, vì sao ta không nhìn thấy mộng tháp lệnh lưu truyền tại trên thị trường? Cổ Trường Thanh cảm giác có chút không đáng tin cậy nói. Ngươi cho rằng mộng tháp lệnh rất dễ dàng được sao? Bạn bảo nói cho ngươi kiếm lấy mộng vượt điểm phương pháp, nhưng là ngươi muốn là không có thực lực, vậy nhưng liền là chính ngươi vấn đề. Béo Bảo nghe vậy nói thẳng, bất quá ngươi yên tâm, bạn bảo biết rõ này mộng sơn làm sao leo đi lên, ngươi đi con đường kia. Căn cứ Béo Bảo chỉ thị, Cổ Trường Thanh đi tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ trên đường nhỏ, nơi đây chung quanh vậy mà không có tu sĩ khác bóng dáng. Mộng vực địa hình rất lớn, trừ bỏ mộng vực tám thành bên ngoài, còn rất nhiều thích hợp tu sĩ lịch luyện địa phương, mộng sơn liền là một cái trong số đó. Này mộng sơn phía trên, có một loại lệnh bài, tên là mộng tháp lệnh. Này mộng tháp lệnh cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa rất khó chiếm được, cứ việc vô số tu sĩ tại mộng sơn bên trong kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm kiếm, vật này vẫn như cũ ít có lưu thông tại thị trường. Đương nhiên, cho dù không chiếm được mộng tháp lệnh, tại mộng sơn phía trên tu hành cũng có thể rèn luyện thân thức mình. Nơi đây thật sự ẩn nấp. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói. ngươi thấy khối kia thạch đầu không? Nghĩ biện pháp đem khối kia thạch đầu chuyển vị. Béo Bảo biểu hiện cực kỳ hưng phấn, chỉ 50 mét bên ngoài một tảng đá lớn. Khối này cự thạch có cái gì nói ra? Đương nhiên là có nói ra, này cự thạch liên quan đến Mộng Sơn trận pháp, chỉ cần ngươi đem cái này cự thạch dời, con đường này liền có thể thẳng tới Mộng Sơn đỉnh núi. Tốt, ta thử xem. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, tiếp lấy dẫm lên đường nhỏ liền tới gần cự thạch. Quanh. Trong một chớp mắt, một cổ không thể nào hiểu được lực lượng linh hồn lập tức bộc phát, tiếp lấy hung hăng hướng về Cổ Trường Thanh đánh tới. Là công kích linh hồn. Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, mộng vực bên trong bình thường là sẽ không chết người, nhưng là công kích linh hồn vẫn như cũ sẽ đối với mộng vực bên trong tu sĩ tạo thành tổn thương. Nếu là tổn thương quá lớn, thậm chí khả năng đem một chút tu sĩ biến thành ngớ ngẩn. Cổ Trường Thanh sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, đáng sợ như thế công kích linh hồn, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, sau một khắc, hắn cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay. Thần thức vận chuyển, hình thành từng đạo hồn lực vòng bảo hộ, đem công kích linh hồn ngăn lại, như vậy, Cổ Trường Thanh cũng vẫn như cũ nhận lấy không nhỏ bị thương. Lưu tại Nguyên Thanh Môn trong thân thể, huyết mạch chi lực tự hành vận chuyển, tiếp theo, Cổ Trường Thanh tại mộng vực bên trong tinh thần thể bắt đầu xuất hiện quỷ dị hồng quang. Cái kia quỷ dị hồng quang duy trì sau một thời gian ngắn, vừa rồi chậm rãi biến mất, Cổ Trường Thanh linh hồn bị thương cũng chậm rãi khôi phục. Cũng may nơi đây không có những người khác, nếu không, này quỷ dị hồng quang chắc chắn hấp dẫn người khác chú ý. Cũng may tiểu gia có bất tử huyết mạch, có thể dùng sức tìm đường chết. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái. Đứng người lên, Cổ Trường Thanh lần nữa đạp vào đường nhỏ, quen thuộc công kích linh hồn xuất hiện lần nữa. Cổ Trường Thanh lúc này vận chuyển lực lượng thần thức đối công, ở bên cạnh hắn. Lục đạo thần thức kiếm khí xuất hiện. Rầm rầm rầm. Không đến 10 hơi, Cổ Trường Thanh lần nữa bay ra, lần này linh hồn thể bị thương càng nghiêm trọng hơn. Chữa trị một phen về sau, Cổ Trường Thanh lần nữa đứng người lên. Lần này, hắn giữ vững được 30 tước, đi tới 20 mét. Cự thạch khoảng cách Cổ Trường Thanh có 50 mét, muốn di động cự thạch, hắn nhất định phải thuận lợi đi qua này 50 mét. Có vũ cực mạch tại, Cổ Trường Thanh tại lần lượt bị thương bên trong, tìm kiếm cổ này công kích linh hồn điểm yếu. Nghỉ ngơi một chút về sau, lần nữa tiến vào bên trong, lần này, hắn cố ý tránh đi hồn lực trung kích mạnh nhất khu vực, hướng về yếu nhất khu vực tiến lên. Có thể kháng trụ. Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, yếu nhất hồn lực trung kích đối với hắn tạo thành tổn thương có thể dựa vào huyết mạch khôi phục chi lực triệt tiêu, vận chuyển trúc mộng đại pháp. Hắn thần thức tại linh hồn chi lực không ngừng công kích phía dưới, vậy mà bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng thực. Cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa vào nơi đây hồn lực trung kích rèn luyện thần thức, đồng thời, trong cơ thể hắn một cổ tiếp một cổ năng lượng xuất hiện, dĩ nhiên là hồn niệm tinh năng lượng. Chưa từng nghĩ tới, hắn trong linh hồn vẫn còn có nhiều như vậy hồn niệm tinh dược lực. Một canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh đứng dậy, phía bên trái đi thôi ba bước về sau dừng lại, tiếp tục rèn luyện thần thức. Trúc mộng đại pháp cường đại để cho Cổ Trường Thanh mừng trở, nhưng là theo hắn càng ngày càng tiếp cận cự thạch, hắn tiếp nhận linh hồn chi lực cũng càng ngày càng khủng bố. Cũng may Cổ Trường Thanh thần thức càng ngày càng cô động, loại này lực trùng kích hắn có thể chậm rãi thích ứng. Còn có 2 mét, Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không chỉ là bởi vì mộng tháp lệnh, trọng yếu nhất là mượn nhờ lần này linh hồn rèn luyện. Đem hắn thể nội chưa từng hấp thu hồn niệm tinh hoàn toàn hấp thu. Nhưng xuống kích động, Cổ Trường Thanh lần nữa bước lên một bước, đột ngột, một cổ cường đại ý chí xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong óc. Lui ra. Từ nơi sâu xa, một đạo hùng hậu mà cường đại lực lượng quát lớn, đạo thanh âm này, vô cùng uy nghiêm, không thể làm trái. Nhưng mà cự thạch phía trước, Cổ Trường Thanh há có thể bỏ dở nửa chừng. Hắn lần nữa đi trên một bước. Quanh. Nguyên bản hắn còn có thể chống lại công kích linh hồn, bỗng nhiên tăng lên mấy chục lần không ngừng. Cổ Trường Thanh thần thức hộ thuẫn bị như bẻ cành khô xé nát. Cổ Trường Thanh linh hồn thể trực tiếp thụ trọng thương, cả người từ mộng sơn phía trên bay xuống, trọng trọng quẳng xuống đất. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, hồn thể thụ trọng thương cùng dục thể thụ trọng thương hoàn toàn là hai loại khái niệm, đau đớn kịch liệt để cho hắn nhịn không được run. Nồng đậm tinh hồng chi lực lập tức đem hắn hồn thể hoàn toàn bao khỏa. Nhưng mà cổ kia linh hồn trùng kích hoàn toàn đem Cổ Trường Thanh hồn thể ăn mòn, rã rít không dứt. Khí tức tử vong bao phủ, Cổ Trường Thanh lúc này cắn chặt răng, trúc mộng đại pháp điên cuồng vận chuyển, thể nội còn sót lại hồn niệm tinh chi lực cuồn cuộn không dứt bộ dưỡng hồn thể. Răng rắc, Cổ Trường Thanh hồn thể vỡ ra, đồng thời, hắn phảng phất cảm nhận được một loại gông cùm xiềng xích ở phá toái. Nguyên bản đã gần như hủy diệt hồn thể bên trong, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, tất cả linh hồn trùng kích lập tức bị Cổ Trường Thanh hồn thể chi lực xóa đi. Đồng thời, hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có ngưng thực, phá trôi lại lập. Phá nguyên thành đạo, Cổ tiểu tử, ngươi vậy mà nắm giữ đạo thức. Béo Bảo thân hình xuất hiện, nhìn xem Cổ Trường Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt, hồn thể cực kỳ thư sướng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân trước đó chưa từng có cường đại. Cái gì là đạo thức? Pháp tắc về cực, liền là đạo, đồng dạng, thần thức cực hạn, chính là đạo thức. Đạo thức, một mực tồn tại cùng trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có phá trôi lại lập, mới có cơ hội nắm vững đạo thức. Nhưng là thần thức phá toái, chính là hồn phi phách tán, ngoại trừ ngươi cái kia quỷ dị vu sinh hoàng tộc huyết mạch. Những người khác phàm là thần hồn nhận một điểm bị thương, nhẹ thì đạo cơ hủy hết, nặng thì sinh tử đạo tiêu. Ai dám thực phá trôi lại lập, hơn nữa còn là liên tục phá trôi lại lập. Béo Bảo nhịn không được cảm khái nói, cổ tiểu tử, ngươi vận khí này, thật sự không ai có. Đạo thức có diệu dụng gì? Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được có chút hưng phấn, không nghĩ tới thần thức còn có những thuyết pháp này. Diệu dụng có thể rất nhiều. Bẹp bẹp, a tỷ như đâu? Ta làm sao biết? Bản bảo bảo chính là một bảo bảo, ta lại không có đạo thức. Đến, hỏi cái này tiểu béo bảo đoán chừng cũng là hỏi không, đạo thức diệu dụng, còn cần chính hắn đi cảm ngộ. Lúc này, Cổ Trường Thanh lần nữa đi đến đường nhỏ, rất mau tới đến cửa thạch trước 2 mét. Một bước đạp xuống, cái kia quát lớn thanh âm vang lên lần nữa, tiếp theo, cường hoành vô cùng linh hồn trung kích bộc phát. Cổ Trường Thanh lúc này vận chuyển đạo thức, hình thành phòng hộ, rất nhanh, phòng hộ phá toái. Nhưng mà lần này, Cổ Trường Thanh nhưng lại không bị đánh bay. Dựa vào huyết mạch chi lực khôi phục linh hồn, Cổ Trường Thanh hai tay ôm lấy trước mắt cự thạch, tiếp lấy bỗng nhiên nâng lên, ném xuống. Cổ Trường Thanh bản thể giờ phút này đã đi tới thánh chiến đài. Hắn chính là cùng Thiên Lân thần tử ước chiến người, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông sao. Có nữ tu nhịn không được nói. Mộng vực bên trong tướng mạo cũng là tùy ý cải biến, có lẽ là cái công tử văn nhã đâu. Mà kệ hắn trong hiện thực như thế nào, những cái kia chân chính yêu nghiệt, không vì nào là lấy tên thật tại mộng vực bên trong tung hoành. Chỉ có thực lực không đủ người, mới có thể như thế giấu đầu lộ đuôi. Nghe nói người này chỉ là đạo hiển tu vi, một quyền đem mệnh tuyền trung kỳ thiên mộc kim cương viên oanh sát, luận chiến lược, tuyệt đối là yêu nghiệt. Vô dụng, Hàn Thái Vũ là ai? Có thể trở thành Thiên Lân thần tử người, há lại A Miêu A Cẩu có thể trung chuyển. Ta đem lời nói để ở chỗ này, hắn có thể thắng qua thần tử, ta vòng quanh bắt đầu thành chạy trần trùng 3 ngày. Đối với lần chiến đấu này, đa số người cũng không coi trọng Cổ Trường Thanh. Thánh chiến đài phía trên. Cổ Trường Thanh đã nhắm mắt chờ đợi một khắc đồng hồ, Hàn Thái Vũ vừa rồi sang sang tới chậm. Bậc này giá đỡ, không chỉ không có để cho đang ngồi mọi người khó chịu, ngược lại tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Hàn Thái Vũ nhảy xuống, rơi vào trên chiến đài, hai tay đeo tại sau lưng, rất nhanh, thánh chiến đài phía trên xuất hiện từng đạo huyền diệu trận văn. Những cái này trận văn đem Hàn Thái Vũ tu vi áp chế ở đạo hiển sơ kỳ. Mời đi. Hàn Thái Vũ duỗi ra một cái tay khác vẫn như cũ đặt ở sau lưng. Phần khí độ này cùng tự tin dẫn tới mọi người chung quanh không gào to màu. Này mới là cường giả phong phạm, đây mới là cùng giai vi tôn ngạo khí. Cổ Trường Thanh thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trận trận nguyên lực phun trào, sau một khắc, Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới Hàn Thái Vũ. Bát chiến thần quyền, lực lượng kỹ pháp, ngũ trọng kinh, quanh, cuồng mãnh một đòn nện xuống, Hàn Thái Vũ nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, đưa tay phải ra cùng Cổ Trường Thanh quyền phong tương đối, sau một khắc, nước xương thanh âm vang vọng toàn bộ thánh chiến đài, kèm theo cuồng bạo anh minh, Hàn Thái Vũ hộ thể nguyên lực trực tiếp phá toái, tay phải lập tức gãy xương, Cổ Trường Thanh quyền phong trực tiếp nện ở hắn trên lồng ngực. Trăng mẹ ngươi đâu? Một tiếng quát lớn, Hàn Thái Vũ liền nôn 3 cái máu tươi, cả người hóa thành một vệt sáng, hướng về thánh chiến đài phía dưới bay vụt. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh một cước dẫm ở thánh chiến đài phía trên. Tiên nhân tam bộ, hám địa, quanh, toàn bộ thánh chiến đài lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm. Trực tiếp xuất hiện từng đầu to lớn khe hở, nguyên lực cuồng bạo lấy mắt trần có thể thấy đường vân hướng về 4 phía đánh tới. Mộng vực bên trong tất cả mọi thứ là hư hóa đồ vật, thánh chiến đài cũng giống như thế, thánh chiến đài trình độ chắc chắn cùng đối chiến tu sĩ thực lực mạnh yếu có quan hệ. Thánh chiến đài xuất hiện vết rách, làm sao có thể đạo hiện cạnh thánh chiến đài, thế nhưng là có thể chống lại mệnh tuyền viên mãn một đòn. Không thể nào, người này một cước này lực lượng đã siêu việt 600 hổ lực. Hàn Thái Vũ không ngăn được. Ánh mắt mọi người đi tới, Hàn Thái Vũ đã bị Cổ Trường Thanh hám địa chi lực mạnh mẽ đánh bay, hướng về thiên khung bay đi. Mà hắn vừa mới hợp thành tụ nguyên lực, ở nơi này cổ lực trùng kích phía dưới trực tiếp phá toái. Võ hồn, thiên huyền thuẫn. Chờ quát một tiếng, Hàn Thái Vũ cố nén vẻ kinh hãi, tại hắn phía dưới thân thể, xuất hiện một cái thần bí tấm chắn, trên tấm chắn, còn có huyền ảo thần văn khắc họa. Thánh phẩm võ hồn thiên huyền thuẫn, chính là công nhận bất phá phòng ngự a. Mặc dù bị gia gia ngươi quý tính đánh một trở tay không kịp, nhưng là Thiên Lân thần tử dù sao cũng là thần tử. Có này tấm chắn, đủ để cho Hàn sư huynh thu hoạch được cơ hội thở dốc. Mọi người nghị luận ở giữa, Cổ Trường Thanh thân hình đã biến mất. Võ hồn kỹ, bất phá lĩnh vực. Hàng Thái Vũ gầm thét. Phá. Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên, tay phải nắm tay, thân hình tới gần, bắt chiến thần quyền. Lực lượng kỵ pháp, bắt điệp kình. Quanh. Nắm tay phải hung hăng nện ở Thiên Huyền Thuận phía trên, sau một khắc, từng đạo lực lượng phát ra gần sóng hướng về bốn phương tám hướng phi tốc diễn sinh. Thiên Huyền Thuận ở nơi này tầng tầng lớp lớp lực lượng phun trào ở giữa, lập tức phá toái. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh nắm đấm hóa trảo, đem Hàng Thái Vũ cổ nắm được. Thiên Lân thần tử, không gì hơn cái này. Quát lạnh một tiếng, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên vất tay, đem Hàng Thái Vũ hướng về phía dưới thánh chiến đài nện xuống. Hàng Thái Vũ lúc này hóa thành một vệt sáng, hung hăng đâm vào thánh chiến đài phía trên, đồng thời, Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, đứng ở bị Hàng Thái Vũ ném ra trước động khẩu. Từng đạo điểm sáng từ trong động khẩu phát ra, tại mộng vực bên trong, vô luận là tu sĩ tử vong vẫn là hung thú tử vong, đều sẽ hóa thành điểm sáng biến mất. Rất rõ ràng, Hàng Thái Vũ bị Cổ Trường Thanh chém giết. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngay tại chỗ, từ chiến đấu bắt đầu, đến kết thúc, không đến 10 hơi thời gian, Cổ Trường Thanh chỉ ra rồi hai quyền, đây là thiên kiêu chi chiến. Cái này căn bản là nghiền ép a. Hàng Thái Vũ là cao quý thiên lân thần tử, sao đến như vậy trông thì ngon mà không dùng được. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút lộn xộn, thiên lân thần tử thanh danh mọi người đều biết, thế nhưng là trước mắt tất cả, lại là như thế không chân thực. Ngay cả danh xưng phòng ngự mạnh nhất võ hồn một trong Thiên Huyền Thuẫn đều bị lập tức đánh nát. Kèm theo Hàng Thái Vũ bị chém giết, Cổ Trường Thanh mộng vực bài bên trong lăng không thêm ra đến 500 vạn mộng vực điểm. Này còn là bởi vì hắn mộng vực bài là thông dụng mộng vực bài, chỉ có thể có đến một nửa mộng vực điểm. Có thể thấy được Hàng Thái Vũ giàu có. Nắm mộng vực bài, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lúc này, chung quanh tu sĩ cũng nhao nhao kịp phản ứng, nguyên một đám nghị luận ầm ĩ. Không ít người nghĩ tới ba ngày trước Cổ Trường Thanh lời nói mười hơi bên trong, lấy ngay mạng chó. Người này làm được. Gia gia người quý tính, đến tột cùng là ai? Thánh chiến đài phía dưới, trong mắt mọi người tràn đầy hiếu kỳ. Vào thời khắc này, một thanh âm vang lên, quý tính tiểu hữu, chậm đã rời đi. Lúc này, mọi người nhao nhao nhìn về phía người nói chuyện, cùng lúc đó, toàn bộ mộng vực xuất hiện trung trời oanh minh. Sau một khắc, không gian xung quanh chi lực bắt đầu nhiễu loạn lên. Nói chuyện Chu Minh Hồng nguyên bản đứng ở phía dưới, nhưng ở lập tức biến mất, xuất hiện ở thánh chiến đài bên trên, đồng thời, cả người ghé vào thánh chiến đài trên. Là Chu lão. Chu lão đang làm gì? Làm sao nằm rạp trên mặt đất? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là ngay tại chỗ. Tiền bối, ngay đây là. Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng, vì này Chu trưởng lão làm việc quả nhiên là không giống bình thường, đi lên liền đầu rạp xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Chu Minh Hồng có chút mộng, sau một khắc, lại là một trận không gian chi lực lấp lóe, Lam Nguyệt thân hình xuất hiện ở Chu Minh Hồng phía trên. Một con ngọc chân vừa vặn dẫm ở Chu Minh Hồng trên mặt. Giờ khắc này, toàn bộ thánh chiến đài khí tức đều trở nên cực kỳ vi diệu. Không gian chi lực bắt đầu điên cuồng lấp lóe, thánh chiến đài bên trái trên trụ đá, một tên lõa thể nam tử trống rộng xuất hiện, hai tay ôm cục đá, thanh âm hèn mọn nói, mỹ nhân, ta tới. Vừa nói, người này cái mông hướng về phía cục đá liền đổi tới. Thảm liệt la lên vang vọng vân tiêu. Toàn bộ mộng vực, lập tức lộn xộn, ngẩng đầu nhìn lại, chạm mặt tới chính là một đầu uy vũ màu trắng phi mã, tập trung nhìn vào, phi mã chân đạp. Chân đạp tu sĩ phi hành. Phi mã sau lưng. Là một gã cầm trong tay quạt xếp nho nhã nam tu kia dưới chân. Vậy mà cũng là một tên cầm trong tay quạt xếp nho nhã nam tu, hai người cùng nhau nho nhã đông đưa quạt xếp, sau một khắc, đồng thời mộng bước. Hình ảnh chuyển đổi, thánh chiến đài biên giới chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người tu sĩ, người này cực kỳ hiển nhiên trước đây không lâu nên tại đấu chiến đài chiến đấu. Hắn nắm trường kiếm kéo ra kiếm hoa. Không đúng. Đây không phải là trường kiếm, đó là thân hình thẳng tắp tu sĩ, mà vị này tu sĩ, giờ phút này đã hoàn toàn lộn xộn. Càng thậm chí hơn, còn có Hoạt Xuân Cung trình diễn. Hoạt Xuân Cung diễn diễn, cái kia thở gấp nữ tu lập tức biến thành trắng kiện nam tu. Từng tiếng rú thảm lọt vào tai, trận trận gầm thét trùng thiên, có người lên núi. Mò cá, có người xuống biển. Hái thuốc, có người tắm rửa thời điểm truyền đến phòng đấu giá, hưởng thụ lấy một lần sở vân mạc tao ngộ. Toàn bộ mộng vực, hoàn toàn lộn xộn. Trắng phi thiên, chim nhập địa, dãy núi treo ngược vào biển, nước biển treo ngược thăng thiên. Chu Minh Hồng vội vàng đứng người lên, nhìn trước mắt cùng một chỗ, lập tức nhịn không được giận dữ hết, là tên khốn kiếp nào động mộng vực quy tắc thạch. Mà giờ khắc này, tại mộng sơn phía trên, Sở Vân Mạc ngáp một cái, ai lại đang nghĩ ta? Mộng vực hỗn loạn như thế, lúc này đông đảo tu sĩ nhao nhao rời đi mộng vực. Cổ Trường Thanh bản thể tự nhiên cũng là như thế, Chu Minh Hồng gọi hắn thời điểm, hắn liền đoán được chuyện gì, vấn đề là hắn không có cách nào nói cho Chu Minh Hồng tình huống của hắn. Hắn cũng không biện pháp gia nhập Đạp Tinh học phủ, mỗi khi cần khảo thí tư chất, hắn cũng không qua ải. Nếu như muốn gia nhập Đạp Tinh học phủ, không thể là từ trong miệng hắn nói ra. Huyết mạch áp chế dưới, Mặc dù hắn có tư chất nghịch thiên, đo đi ra vẫn là tạp linh căn. Cổ Trường Thanh bản thể rời đi mộng vực, hắn phân thân là phi thường thuận lợi, một đường theo đường nhỏ đi tới mộng sơn trên đỉnh núi. Mà mảnh này trên đỉnh núi không có bất kỳ cái gì tu sĩ đặt chân, hắn làm sao biết, bởi vì hắn động quy tắc thạch. Mộng sơn phía trên tu sĩ toàn bộ bị áp lực thật lớn đặt ở trên sườn núi không đứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy được, chính nguyên một đám chửi mẹ đâu. Cổ Trường Thanh bản thể nhưng lại nghe được Chu Minh Hồng gầm thét, nhưng là hắn căn bản không hướng trên phân thân nghĩ, quy tắc thạch lại là một khối phổ thông cự thạch, cũng liền như vậy công khai đặt ở mộng sơn trên đường nhỏ. Hơn nữa mộng vực quy tắc thạch có thể là hắn loại này yếu gà động được. Cổ Trường Thanh làm sao biết, mộng vực phòng hộ cơ chế là căn cứ tu sĩ tu vi quyết định mạnh yếu. Cái này cũng là vì tránh cho một chút đuôi mù tu sĩ trong lúc không thể nghi ngờ đi vào mộng vực cấm địa, bởi vì quá đáng sợ linh hồn trùng kích biến thành ngớ ngẩn. Cho nên Cổ Trường Thanh tiếp nhận công kích linh hồn chính là căn cứ hắn đạo hiển tu vi đến diễn sinh, như vậy, loại này công kích linh hồn cũng không phải đối ứng tu vi tu sĩ có thể chống lại. Trọng thương là tất nhiên, đây cũng là cho đuôi mù tu sĩ một chút giáo huấn. Ai có thể nghĩ tới Cổ Trường Thanh tên biến thái này, có thể liên tục không ngừng khôi phục thần hồn thương thế, tại trải qua lần lượt phá rồi lại lập bên trong, càng là ngưng tụ trong truyền thuyết đạo thức. Răng rắc, trên chân đạp lên một cái ngọc bài. Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mặc cầm lấy ngọc bài, thần niệm đảo qua, không phát hiện có cái gì không một dạng địa phương, lúc này tiện tay vứt bỏ. Cái kia chính là mộng tháp lệnh, một cái giá trị 10 vạn mộng vượt điểm. Béo Bảo nhìn xem Cổ Trường Thanh tiện tay vứt bỏ ngọc bội, đạm thanh nói. Nguyên bản thờ ơ Cổ Trường Thanh đang nghe 10 vạn mộng vượt điểm nháy mắt lập tức biến mất. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bài bắt lấy, thổi thổi về sau, bên lỗ tai giữ thính nghe, tiếp lấy thói quen há mồm cắn một cái. Răng rắc. Một đạo tiếng vang giòn giả, ngọc bài trực tiếp nát vỡ thành hai mảnh. Phá toái mộng tháp lệnh không có bất kỳ cái gì giá trị. Béo Bảo nói. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, hai mắt ngạc nhiên nhìn xem trên tay biến thành hai nửa mộng tháp lệnh, trong lúc nhất thời, cảm xúc có chút bi thương. Một hơi 10 vạn mộng vượt điểm. Cổ Trường Thanh lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao biết ngọc bài này yếu ớt như vậy, dù sao cũng là tu hành giả dùng cái gì được không? Hắn năm đó xem như quan nhị đại thời điểm cắn hoàng kim, hoàng kim cũng không có như vậy giòn. Lưu luyến không trời đem hai cái nửa khối ngọc bài để dưới đất, Cổ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đột ngột, hắn lại phát hiện một khối ngọc bài. Lúc này Cổ Trường Thanh hấp tấp nhặt lên ngọc bài, tiếp lấy hắn phát hiện cách đó không xa lại có một khối. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn, 100 vạn. Nhìn thấy một cái mộng tháp lệnh, Cổ Trường Thanh liền thêm 10 vạn mộng vượt điểm, càng nhạc càng hưng phấn. Ngu xuẩn nhân loại, hiện tại biết rõ ngươi Bảo gia ta có nhiều ưu tú sao? Béo Bảo rất là kiêu ngạo nói. Ai, ta có Bảo gia, như có một bảo. Cổ Trường Thanh lần nữa nói ra câu nói kia. 200 vạn, 210 vạn, 450 vạn. Cổ Trường Thanh đắc ý tại mộng sơn trên nhạc lên mộng tháp lệnh, đằng sau mộng tháp lệnh càng ngày càng nhiều. Cổ Trường Thanh ngay cả đứng lên thân nhìn nơi xa phong cảnh thời gian cũng không có. Từ đông nhạc tới tây, nơi này là mộng vực không gian, một vài thứ có thể đặt ở lệnh bài thân phận bên trong, nhưng là này mộng tháp lệnh cũng không thể thu nhập lệnh bài. Không bao lâu, Cổ Trường Thanh trên người liền treo đầy ngọc bài, tràn đầy. Chu Minh Hồng nhìn xem chung quanh rối bời bắt đầu thành, sắc mặt lúc thì xanh đỏ giao thế, lúc này lấy ra một thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu là mộng vực hình chiếu. Kèm theo thủy tinh cầu xoay tròn, chung quanh không gian trùng điệp cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nguyên bản mộng bức tu sĩ cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, tiếp lấy tiếng thét chói tai càng sâu. Chu Minh Hồng âm mặt tại thủy tinh cầu trên tìm một vòng, cuối cùng xác định là mộng sơn xảy ra vấn đề. Lam Nguyệt, đi theo ta. Chu Minh Hồng nói xong trực tiếp đạp không mà lên, hướng về mộng sơn bay lượn đi. Lam Nguyệt lúc này cùng lên, trên gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Từ khi mộng vượt triệt để ổn định về sau, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện không gian trùng điệp sự tình. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại một lần nữa xuất hiện loại tình huống này, đến tột cùng là vị tiền bối nào như thế nhàm chán, đồng quy tắc thạch. Đi đến mộng sơn phía dưới, Chu Minh Hồng lần đầu tiên liền thấy được một đám thiên kiêu bị mộng sơn trọng áp ép tới giáng tại trên núi không thể động đậy, trên mặt mỗi người cũng là mộng bức. Chu Minh Hồng lấy ra thủy tinh cầu lượn vòng, trong một chớp mắt, mộng sơn trọng áp chi lực biến mất không còn tâm tích. Đông đảo bị ép tới không thể động đậy tu sĩ trẻ tuổi nhau nhau đứng dậy. Nguyên một đám hướng về phía Chu Minh Hồng chắp tay. Mộng sơn trọng áp trận pháp biến mất, Chu Minh Hồng thần thức lập tức quét tại trên đỉnh núi nhạc mộng tháp lệnh Cổ Trường Thanh, lập tức, cái kia đôi mắt già nua bên trong thần sắc trở nên cực kỳ đặc sắc. Trên đỉnh núi, Cổ Trường Thanh mỗi đi một bước đều có lít nha lít nhít ngọc bài va chạm nhau, hắn sợ yếu ớt ngọc bài đụng nát. 3000 vạn mộng vực điểm. Cổ Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí đi đến thêm một viên tiếp theo ngọc bài trước, tay phải đem ngọc bài nắm lấy, trên mặt vẫn là cười bị ổi, đem ngọc bài nhẹ nhàng nắm được, tiếp lấy rung trễ phóng tới trên đầu gối của mình mang theo. Không có cách nào, trên người hắn đã bị mộng vượt bài trêu đầy. Đột ngột, trước mặt hắn xuất hiện một chân. Cổ Trường Thanh lúc này chậm rãi ngẩng đầu, bốn mắt tương đối, Cổ Trường Thanh trực tiếp quay người, tiếp lấy nguyên lực bạo liệt, hóa thành một vệt ánh sáng cũng không quay đầu lại hướng về nơi đến đường lao nhanh mà đi. Tiểu tử, muốn đi nơi nào? Chu Minh Hồng đều bị con hàng này tức cười, nay thấy tình thế không ổn liền chạy quyết đoán, nhưng lại hơn xa đồng dạng yêu nghiệt. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh bị Chu Minh Hồng nắm trong tay. Chung quanh chúng tu sĩ đều là mặt lộ vẻ cổ quái nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhất là nhìn thấy Cổ Trường Thanh trên người lít nha lít nhít mộng tháp lệnh, càng là đưa mắt nhìn nhau. Lam Nguyệt nhịn không được bưng kín cái trán, nàng nguyên lai tưởng rằng là cái gì tiền bối đại năng, không nghĩ tới lại là tên tiểu tử này làm chuyện tốt. Tiểu tử này đến tột cùng là cái nào môn phái đệ tử, sẽ không phải bởi vì đem tông môn tai họa quá hung, tông chủ chịu không được đem hắn chạy tới mộng vực dày vò a. Cổ Trường Thanh nhìn thấy người tới, trước tiên đem ánh mắt liếc nhìn béo bảo đã sớm tiến vào âm dương đỉnh bên trong, một bộ liên quan bản bảo bảo cái rắm sự tình bộ dáng, dựa vào, cái này không coi nhiệt khí ra gì béo hài nhi. Nhìn xem Chu Minh Hồng nổi giận đùng đùng biểu lộ, nghĩ đến bạn thể trước đây không lâu nhìn thấy hình ảnh, lập tức, Cổ Trường Thanh có loại dự cảm không tốt. Hắn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, tiền bối, ta nói ta là đi ngang qua, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta tin sao? Chu Minh Hồng lúc này gầm thét, biến ảo cự chưởng trực tiếp đem Cổ Trường Thanh xách lên. Tiền bối tỉnh táo, ngài nhất định phải tỉnh táo, có chuyện nói rõ ràng. Tiền bối, ta thực sự là đi ngang qua, ta cái gì cũng không làm, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thực sự cái gì cũng không làm a. Chậm một chút, ta mộng tháp lệnh rơi xong rồi. Tại Cổ Trường Thanh phân thân kêu khóc bên trong, Chu Minh Hồng đem Cổ Trường Thanh dẫn mộng sơn, từng mai lệnh bài từ không trung rơi xuống, giống như hạt mưa đồng dạng, quẳng xuống đất trực tiếp vỡ vụn. Lập tức đông đảo tu sĩ nhìn xem vỡ vụn mộng tháp lệnh, nguyên một đám cũng không nhịn được âm thầm đau lòng. Một quả này thế nhưng là 10 vạn mộng vượt điểm a. Lam Nguyệt tiến về quy tắc thạch chỗ đem quy tắc thạch trả về chỗ cũ, hỗn loạn mộng vực cũng hoàn toàn khôi phục. Trở lại phủ thành chủ, Chu Minh Hồng có chút đau đầu nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nói thật, hắn thật đúng là còng Cổ Trường Thanh không có cách nào, trong hiện thực tìm không thấy Cổ Trường Thanh tin tức. Mộng vực bên trong, Cổ Trường Thanh tùy thời có thể rời khỏi. Mộng vực quy tắc không cách nào hạn chế Cổ Trường Thanh. Này còn chưa tính, vấn đề lớn nhất ở chỗ mộng vực vốn là một cái cực kỳ mở ra tự do thế giới tinh thần. Cổ Trường Thanh dựa vào bản sự của mình tìm kiếm cơ duyên, có lỗi sao? Ngươi động quy tắc thạch thời điểm không nghe được có người quát lớn ngươi. Chu Minh Hồng nhịn không được nói. Nghe được, bất quá đồng dạng đỉnh cấp truyền thừa đều sẽ có loại thanh âm này, mưu toan để cho tu sĩ biết khó mà lui, chỉ có quyết chí tiến lên tu sĩ mới có thể có được chí bảo. Cổ Trường Thanh giang tay ra nói. Nói đi, thương thế nào? Không có, bồi không, ta mộng vượt bài đều không có. Cổ Trường Thanh khá là lưu manh nói. Tiểu tử ngươi, có phải hay không cảm thấy lão phu bắt ngươi không có cách nào? Chu Minh Hồng giận không chỗ phát tiết. Cổ Trường Thanh nghe vậy nghĩ tiếp lấy nhẹ gật đầu. Tiền bối, ngài lão xác thực không có biện pháp bắt ta. Phốc phốc. Một bên Lam Nguyệt nghe vậy lúc này nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi. Chu Minh Hồng lúc này phẫn nộ, ngược lại có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tốt a, lão phu xác thực bắt ngươi không có cách nào, bất quá ngươi muốn là tiếp tục như thế, lão phu sắp bắt đầu động mộng vực bản nguyên đại trận, cấm chế ngươi tiến vào mộng vực. Tiền bối, kỳ thật tiểu tử đối với mộng vực cực kỳ yêu quý, ngài lão yên tâm, tiểu tử về sau nhất định cải tà quy chính, tuyệt sẽ không lại làm ra nguy hại mộng vực sự tình. Cổ Trường Thanh lúc này lấy lòng nói. Ngươi yêu quý cái rắm. Chu Minh Hồng nói thẳng, mặc dù ngươi làm sự tình xác thực đối với mộng vực tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, bất quá ta cũng biết, những sự tình này không thể trách ngươi. Ngươi chuyện làm đều là tại mộng vực quy tắc cho phép bên trong. Nhưng là những tổn thất này, không có khả năng cứ tính như vậy. Ngươi cần giúp ta một chuyện. Tiền bối ngài nói. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Khiêu chiến người này. Vừa nói, Chu Minh Hồng tay phải vung lên, Cổ Trường Thanh bản thể tại mộng vực hình ảnh xuất hiện. Tiền bối, cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Vì sao? Đánh không lại. Ngươi biết người này. Nhận biết. Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, người này tại trong hiện thực là người phương nào. Chu Minh Hồng lúc này hưng phấn lên, không nghĩ tới hai cái đạo tâm trúc mộng yêu nghiệt, vậy mà tại trong hiện thực biết nhau. Nếu là toàn bộ thu nhập đạt tinh học phủ, tiến vào hắn ở tại võ các, nhìn xem những cái này lão già còn thế nào ép buộc hắn. Có thể đạo tâm trúc mộng tu sĩ, một, đạo tâm cực kỳ kiên cố, thứ hai, thần thức cực kỳ cường đại, thứ ba, đối với võ kỹ lý giải siêu thoát tại thường nhân. Tên tiểu tử trước mắt này tại hồn niệm tinh trong ao ngâm tắm, bây giờ lại dựa vào bản thân lực lượng di động quy tắc thạch, kẻ này thần thức tất nhiên viễn siêu cùng giai. Mà cái kia kêu là gia gia ngươi quý tính tiểu tử, cùng cảnh giới 10 hơi bên trong chém giết thiên lân thần tử, có thể thấy được hắn siêu cường chiến lược. Những cái này lão già cả ngày nói ta bắt đậu cảnh không người, hừ, nếu là được hai cái này yêu nghiệt, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau cùng trung nguyên cảnh yêu nghiệt đối lên lại như thế nào? Chu Minh Hồng âm thầm cô. Tiền bối, cái này ta không thể nói cho ngươi. Cổ Trường Thanh liền nói ngay. Tiểu tử thúi, ngươi cái này không thể nói, cái kia không thể nói, vậy ngươi có thể nói cái gì? Chu Minh Hồng nhịn không được nói. Tiền bối chớ trách, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là ta cho ngươi biết cũng vô dụng, ta vị bằng hữu này tư chất rất kém cỏi, coi như nói cho ngươi, Đạp Tinh học phủ cũng sẽ không thu hắn, ngược lại sẽ mang đến cho hắn không tất yếu phiền phức. Cổ Trường Thanh trực tiếp lắc đầu nói, trên thực tế, Cổ Trường Thanh chính là định đem mình bản thể đẩy đi ra. Thiên Lân thần tử, Cổ Trường Thanh là nhất định phải giết, nhưng là sau lưng của hắn không có thế lực chỗ dựa, nếu là có thể được Đạp Tinh học phủ ưu ái, cho dù cùng Thiên Lân Thánh Tông đối lập lại như thế nào. Cổ Trường Thanh một thân một mình, lúc đầu khoái ý ân cừu, nhưng lại không quan trọng, nhưng là hắn là đại tần người, những cái này đại thế lực giận chó đánh mèo năng lực Cổ Trường Thanh là biết rõ. Một người kê một cái thế lực này đồ hắn ở tại Vương Triều, loại chuyện này đang tu hành giới nhìn mãi quen mắt. Chỉ cần ngươi sống ở cái thế giới này bên trên, ngươi thì có ràng buộc, những cái này ràng buộc có thể giúp ngươi tăng lên, cũng tất nhiên sẽ trở thành ngươi liên lụy. Cho nên, Cổ Trường Thanh nhất định phải học được hợp lực lợi dụng bản thân tư chất. Nếu không có huyết mạch đối với hắn áp chế, để cho hắn tư chất không cách nào bị đo ra, hắn cũng không trở thành phiền toái như vậy. À, một cái đạo tâm trúc mộng yêu nghiệt, một cái có thể cùng gia bảo sắc thiên lân thần tử yêu nghiệt, tư chất như thế nào kém? Hắn tư chất đương nhiên không kém, nhưng là hắn tư chất bị phế. Cái gì? Chu Minh Hồng nghe vậy lúc này sững sờ, ngược lại trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, nhịn không được nói, như lời ngươi nói người, chẳng lẽ là Thất Tinh Vương Triều, đại tần thiên kiêu Cổ Trường Thanh? Ban đầu ở tra Sở Vân Mạc thân phận thời điểm, Chu Minh Hồng liền đã từng tra ra Cổ Trường Thanh, bây giờ nghe nói Sở Vân Mạc vừa nói như thế, hắn trước tiên liền nghĩ đến Cổ Trường Thanh. Tiền bối suy đoán không giả, gia gia người quý tính chính là đại tần yêu nghiệt Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, chỉ bất quá ta vị bằng hữu này bị thiên lân thần tử chặn giết, phế tự phủ, mặc dù dựa vào hồi thiên đang tái tạo tự phủ, bất quá tư chất cũng là bị phế. Không có khả năng, hồi thiên đang tái tạo tự phủ là không thể nào chèo chống sức mạnh như thế chiến đấu. Trước đây không lâu, tiểu tử kia thế nhưng là tại thánh chiến đại nghiền ép thiên lân thần tử. Chu Minh Hồng lắc đầu nói, cái kia ta cũng không biết được, ta cùng với Cổ Trường Thanh cũng không phải rất quen, chỉ là đạo tâm trúc mộng người, đều là có cảm ứng, cho nên ta có thể cảm ứng được hắn. Cùng hắn tại mộng vực bên trong trao đổi một phen, cảm thấy tính tình hợp nhau, liền trở thành bằng hữu. Cổ Trường Thanh giang tay ra, nửa thật nửa giả nói, dù sao Chu Minh Hồng cũng chưa từng đạo tâm trúc mộng. Hắn làm sao biết đạo tâm trúc mộng tu sĩ tại mộng vực có thể hay không cảm ứng lẫn nhau. Quả nhiên, Chu Minh Hồng mặc dù có chút hoài nghi Cổ Trường Thanh lời nói là giả, nhưng là đối với Cổ Trường Thanh lý do thoái thác, hắn cũng tìm không thấy có thể phản bác địa phương. Hắn xác thực chưa chừng nghe nói đạo tâm trúc mộng có thể tại mộng vực cảm ứng lẫn nhau, vấn đề là hắn cũng không thể xác định bọn họ không thể cảm ứng a. Tiền bối, ngươi nghĩ biết rõ sự tình ta đã nói cho ngươi biết, quy tắc thà sự tình, nên triệt tiêu a. Cổ Trường Thanh nói tiếp, lần này mộng sơn kiến đi, mặc dù không có đem mộng tháp lệnh biến hiện, nhưng là trong lúc vô tình ngưng tụ đạo thức, cũng coi là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Tự nhiên, Chu Minh Hồng gật đầu, suy nghĩ một chút nói, tiểu tử, ngươi coi thật không cân nhắc hiện tại đến Đạp Tinh học phủ. Đạp Tinh học phủ thế nhưng là hoành khóa ngũ đại cảnh học phủ cao nhất, dưới tiếp phàm tu, trên thông tiên nhân. Ngươi tới Đạp Tinh học phủ tu hành tốc độ tất nhiên sẽ xa xa so hiện tại nhanh nhiều, đây là hạng gì cơ duyên? Lão phu xác thực cực kỳ coi trọng ngươi. Ngươi, nếu không tin, lão phu có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Tiền bối, tiểu tử nhàn vân giả hạc quen thuộc, thực sự không nguyện ý tiến vào Đạp Tinh học phủ, nếu như về sau có cơ hội tiến vào bên trong, ta sẽ không quên lần trước cùng tiền bối ước định. Cổ Trường Thanh lắc đầu nói, bản thể cần dự thế, hắn đương nhiên muốn để cho Đạp Tinh học phủ chú ý bản thể, nhưng là hắn cái này phân thân tại Nguyên Thanh môn đợi đến hảo hảo. Mỗi ngày thật vui vẻ tu hành, thoải mái cực kỳ. Cần gì phải đi Đạp Tinh học phủ? Muốn là bản thể cùng phân thân đều bị Đạp Tinh học phủ chú ý, một khảo thí, hai cái tạp linh căn, đến lúc đó là ai đều sẽ hoài nghi hai người bọn họ ở giữa quan hệ a. Đồng dạng có thể đạo tâm trúc mộng người, đồng dạng tạp linh căn, tất cả mọi người không phải người ngu. Ai, cũng không biết ngươi tiểu tử này đến cùng nghĩ như thế nào. Chu Minh Hồng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tra không được người này trong hiện thực thân phận, hắn cho dù là muốn đem người này lôi kéo tiến vào Đạp Tinh học phủ, cũng lòng có hơn mà không đủ lực. Cổ Trường Thanh rất nhanh liền chắp tay rời đi. Chỉ còn lại có Chu Minh Hồng cùng Lam Nguyệt hai người. Chu lão, kẻ này nói chuyện tin được không? Ta xem ra, vừa rồi tiểu tử kia nói hẳn không phải là nói dối, hơn nữa từ thánh chiến đài bên trên, gia gia người quý tính cùng thiên lân thần tử chiến đấu, cùng hắn lời nói. Rất có thể hắn thực sự là Cổ Trường Thanh. Chu Minh Hồng nỉ non nói. Chỉ là ngoại môn trưởng lão từng đi qua Đại Tần, cũng tự mình khảo nghiệm Cổ Trường Thanh tư chất, hắn đúng là tạp linh căn. Cơ hồ xem như không có tư chất tu hành. Lam Nguyệt lắc đầu, có lẽ hắn có biện pháp chữa trị tự phủ, từ đó làm đến tự do chiến đấu, nhưng là tư chất khảo thí không có giả. Nếu là đem một tên tạp linh căn tu sĩ triệu nhập Đạp Tinh Học Phủ, sợ là sẽ phải tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Dù sao chúng ta Đạp Tinh Học Phủ thu đồ đệ một mực đối với tư chất yêu cầu cực cao, nếu là chúng ta tuyển nhận một cái tạp linh căn tu sĩ, những cái kia thi rất thiên kiêu sợ là sẽ phải trong lòng không phục. Ta tự nhiên biết rõ. Chu Minh Hồng gật đầu, ánh mắt có chút lấp lóe, thiên lân thần tử ngươi không cần theo vào, ngươi bây giờ phụ trách trong bóng tối chú ý của Trường Thanh. Thiên lân thần tử. Hắn không thích hợp trở thành Đạp Tinh Học Phủ tinh tử, lấy hợp thánh cảnh tu vi chặn giết đạo hiện sơ kỳ thiên kiêu, nói là vì hắn đệ đệ ra mặt, kỳ thực, chẳng qua là kiên kỵ người khác tư chức thôi. Hôm nay tại Mộng Vực, đối mặt một cái có thể một quyền oanh sắc thiên mộc kim cương viên đối thủ, vậy mà khinh thường đem một cái tay vắt chéo sau lưng. Quả thực buồn cười. Hắn có thể thu nhập Đạp Tinh Học Phủ bồi dưỡng, nhưng là hắn có thể đi đến một bước nào, liền xem bản thân hắn bản lãnh, đến mức tinh tử, hắn không thích hợp. Chu Minh Hồng nói xong, chắp hai tay sau lưng rời đi. Minh Bạch. Lam Nguyệt nghe vậy lúc này hướng về phía Chu Minh Hồng bóng lưng chắp tay. Nguyên Thanh Môn, Cổ Trường Thanh từ mộng vực bên trong lấy lại tinh thần. Mở ra hai mắt liền phát hiện Thượng Quan Tinh Nguyệt sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Thượng Quan sư muội, làm sao, yêu ta? Cổ Trường Thanh lúc này mặt dày nói. Vì, người nào thích trên ngươi? Thượng Quan Tinh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, nói tiếp, ngươi làm sao đến chỗ nào đều có thể quấy lông trời lở đất? Thượng Quan sư muội, ngươi đây là phỉ báng ta à, ta thì thế nào? Ta tại mộng vực yên lặng tu hành, cũng có sai. Cho nên bị Chu lão chuột vào trên tay, gào một đường thiên lân thánh tông đại sư huynh không phải ngươi rồi. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này khinh bỉ nói. Khục, này mộng vực cũng bồi ngươi đi, ta muốn tiếp tục tu hành. Cổ Trường Thanh ho nhẹ một tiếng nói. Tiêu Thái Thượng vừa mới truyền âm tới, để cho chúng ta đi qua một chuyến. Thượng Quan Tinh Nguyệt lấy ra truyền âm phù nói, rất nhanh, truyền âm phù trên xuất hiện tiêu cái kia dễ nghe thanh âm. Lão yêu bà. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, lúc này trên mặt một đắng, chẳng lẽ lại muốn lấy máu. Hai người rất mau tới đến tiêu nơi bế quan. Chỉ chốc lát sau, tiêu thân mang trường bào màu đen đi ra, cái kia phong hoa tuyệt đại khuynh thành yêu nhan mỗi một lần gặp, đều bị Cổ Trường Thanh có một cái chớp mắt thất thần. Cười một tiếng động thương sinh, ngoái nhìn loạn phong hoa. Đi thôi. Tiêu nhẹ nhàng vất tay, phi thuyền xuất hiện ở Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt trước mặt. Cổ Trường Thanh trực tiếp đi lên, Thượng Quan Tinh Nguyệt thấy thế hơi nghi hoặc một chút, bất quá gặp Cổ Trường Thanh dứt khoát như vậy, lúc này cũng đi vào phi thuyền bên trong. Tiêu nhảy lên một cái, xe qua ưu mỹ đường vòng cung rơi vào trên phi thuyền, sau một khắc, phi thuyền bay lên, hướng về tông môn bên ngoài kích xạ mà đi. Trên đường đi, Cổ Trường Thanh thành thật thật ngồi ở một bên, làm cho Thượng Quan Tinh Nguyệt đều có chút không biết Cổ Trường Thanh. Lúc nào, Cổ Trường Thanh là ngoan ngoãn hài. Nói đùa, hắn lại không phải là không có cùng lão yêu bà đối với này tới qua, này lão yêu bà tà tính cực kỳ, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, muốn là tài chọc phải nàng. Không chừng một hồi lấy máu đi lên chính là một kiếm. Su. Tiêu tay phải vung lên, hai cái mũ trọng vành rơi vào Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt trong tay. Mang lên. Tiêu nói khẽ. Cổ Trường Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy ngoan ngoãn mang lên mũ trọng vành. Hiện tại các ngươi không thể dùng tên mình, Vân Mạc, ngươi danh hiệu Thiên, Tinh Nguyệt, ngươi danh hiệu Nguyệt, hiểu chưa? Minh Bạch. Cổ Trường Thanh gật đầu, chúng ta đây là đi nơi nào? Phù Sinh Thành. Phù Sinh Thành. Tiêu Thái Thượng ngài lại có thể đi Phù Sinh Thành. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được kinh ngạc nói. Cái gì là Phù Sinh Thành? Cổ Trường Thanh khó hiểu nói. Phù Sinh Thành là bắt đầu cảnh đệ nhất thánh thành, Đạp Tinh Học Phủ liền là lại Phù Sinh Thành bên trong. Thượng Quan Tinh Nguyệt giải thích nói, Phù Sinh Thành thành chủ chính là bắt đầu cảnh chủ gia các phong vân lão tiền bối. Phù Sinh Thành bị cực kỳ cường hoành trận pháp bao phủ, trừ bỏ bắt đầu cảnh Bắc Đại Tiên Tông cường giả cùng một chút thực lực cực kỳ cường hoành đại năng, cũng chỉ có Đạp Tinh Học Phủ đệ tử có thể tiến vào Phù Sinh Thành. Ta nghe cha ta nói qua, Phù Sinh Thành mỗi hơn trăm năm đều sẽ cử hành một lần Phù Sinh Đại Hội, trận này đại hội liên quan đến Cổ Thần Địa. Cổ Thần Địa. Cổ Trường Thanh âm thầm kinh nghi, Cổ Thần Địa thế nhưng là hắn sư phụ phát hiện vũ cực thần thể địa phương, dùng âm dương đỉnh là không có cách nào đem vũ cực thần thể đằng sau bộ phận lấy ra, cho nên Cổ Thần Địa Cổ Trường Thanh là nhất định phải đi. Tính toán thời gian, Cổ Thần Địa cũng liền mấy năm gần đây liền muốn mở ra. Chỉ là muốn đi vào Cổ Thần Địa, cũng không có quá nhiều hạn chế, tu sĩ gì đều có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên, tại sao lại đến rồi một cái phù sinh đại hội? Không sai, cùng cổ thần địa có quan hệ. Cổ thần địa khu vực chia làm ngoại vi, phàm thổ, tiên nhẫn cùng chỗ sâu nhất cổ thần nội địa. Cổ thần địa mở ra, cơ hội tất cả tu sĩ đều có thể tiến vào bên trong, nhưng là người bình thường chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Mà từ bên ngoài tiến vào phàm thổ, cần đi qua cổ thần cầu, cổ thắng cầu xây dựng, cần mười mấy tên cường giả cấp cao nhất cộng đồng duy trì. Mà phàm thổ bên trong có cực kỳ khủng bố thời gian trận văn, chỉ có quốc linh 30 tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Thượng quan Tinh Nguyệt giải thích tiếp nói. Ngươi, nhưng lại biết rõ không ít. Tiêu gật đầu nói, tiến vào phàm thổ, gặp phải cực kỳ khủng bố lực lượng thời gian ăn mòn, quốc linh 30 tuổi phía dưới tu sĩ lại nhận phàm thổ chi linh bảo hộ. Nhưng là loại này bảo hộ cũng phi thường yếu kém, cho nên cần phục dụng vạn thọ đan. Vạn thọ đan chính là cửu tinh đan dược, luyện chế cực kỳ khó khăn, trăm năm thời gian, toàn bộ bắt đầu cảnh cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu hạt, cho nên phù sinh đại hội chính là quyết định những cái này vạn thọ đan phân phối. Vâng Mạc, ta cần ngươi tiến vào phàm thổ thay ta tìm kiếm một vật, cho nên lần này phù sinh đại hội, ngươi ít nhất phải cầm tới 10 hạt vạn thọ đan. Vạn thọ đan làm sao đến? Cổ Trường Thanh hơi nghi hoặc một chút. Vạn thọ đan nếu là cho các ngươi dùng, tự nhiên là các ngươi tiểu bối giao đấu thu hoạch được. Tiêu đơn giản nói đến. Kèm theo Tiêu Thanh âm đình chỉ, Cổ Trường Thanh không khỏi nhìn về phía phi thuyền phía trước. Một tòa nguy nga cổ thành lơ lửng ở giữa không trung, cổ thành phía dưới dĩ nhiên là mấy cái lông hình linh thú mạnh mẽ đem nó nâng lên. Mà ở phía trên tòa thành cổ, huyền diệu trận văn từ phía chân trời rủ xuống, hình thành từng đạo lạch trời. Su su su. Trận trận âm thanh phá không vang lên, chung quanh liên tiếp xuất hiện mấy cái phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này khí tức cuồn cuộn, trong mơ hồ có tiên văn lấp lóe, hiển nhiên chủ nhân cũng là bắt đầu cảnh cường giả cấp cao nhất. Nghe nói bắt đầu cảnh cảnh chủ Gia Cát Phong Vân đã là tiên nhân, cũng không biết là thật hay giả. Thượng quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói. Nơi đây quả thật có tiên nhân khí tức, nghĩ đến nên không giả. Tiêu Thanh Âm vẫn như cũ bình thản, tựa hồ một vị tiên nhân đối với nàng mà nói, cũng không gì hơn cái này. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt Tiêu, hơn nửa năm thời gian, hút hắn hai lần huyết, này lão yêu bà trở nên càng ngày càng sâu không lường được. Nàng hiện tại chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cổ Trường Thanh không cách nào biết được, bất quá cổ thần sơn, hắn nhất định phải đi, coi như Tiêu không nói, một trận chiến này hắn cũng nhất định phải được đủ nhiều vàng thọ đan. Vị đạo hữu này, lạ mặt cực kỳ a. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy một người trung niên nho nhã nam tử từ bên trái phi thuyền đi ra, ôn tồn lễ độ nhìn về phía Tiêu. Tiêu đồng dạng mang theo mũ rộng vành, không cách nào thấy rõ ràng dung mạo, nhưng là Tiêu khí chất cùng này hoàn mỹ dáng người, đủ để cho bất luận cái gì nam tu động tâm. Tất nhiên lạ mặt, làm gì đáp lời. Tiêu đạm mạc nói, tiếp lấy nguyên lực phun trào, sau một khắc, phi thuyền hóa thành một vệt sáng, tiến vào phù sinh thành chỗ cửa thành. Cổ kỹ trên tường thành, xanh biếc dây leo tự do sinh trưởng, làm Cổ Trường Thanh đám người từ phi thuyền bay xuống, đập vào mặt chính là một cổ cuồn cuộn tiên cổ khí thức. Thủ vững cửa thành chính là hai tên dáng người khôi ngô tu sĩ, bên trái tu sĩ có một đầu cự đại lông đuôi, bên phải tu sĩ lại có lấy một đôi màu vàng hai cánh, hiển nhiên, hai người cũng không phải là nhân tộc. Mặc dù Cổ Trường Thanh một đã sớm biết, cái thế giới này vạn tộc săn sát, nhưng là hắn rất ít nhìn thấy chủng tộc khác. Nhất là các đại tông môn yêu nghiệt, hắn gặp được, đại đa số cũng là nhân tộc. Nghĩ đến, Thiên Lân Thánh Tông quản hạt bên trong khu vực, hẳn là lấy nhân tộc làm chủ, đến mức chủng tộc khác, nghĩ đến tại khu vực khác. Tới người nào? Long vị nam tử cầm trong tay cự kích, cùng ôm nói. Quanh. Khủng bố tu vi khí tức lập tức tại Tiêu trên người bộc phát, đồng thời, ở sau lưng nàng, chậm rãi xuất hiện một đạo uy nghiêm pháp tướng phía trên có ba đạo sáng vô cùng tinh văn. Cường giả chí tôn. Long vị nam tử hoảng sợ, tiếp lấy chắp tay cung kính nói, tiền bối mời. Tiêu nhẹ gật đầu, lúc này mang theo Cổ Trường Thanh cùng Thượng quan Tinh Nguyệt đi vào phù sinh thành bên trong. Tiêu tiền bối, vì sao hắn gặp lại ngươi thánh đạo pháp tướng, liền biết rồi ngươi là cường giả chí tôn. Mặt khác, cái gì là cường giả chí tôn? Cổ Trường Thanh nhịn không được dò hỏi, trước mắt hắn biết mạnh nhất chính là hợp thánh. Tu sĩ tu hành, tụ nguyên, trúc thể, cương thể, đạo hiển, mệnh tuyền, thiên su cùng hợp thánh. Đây là Cổ Trường Thanh biết rõ cảnh giới tu hành, liên quan tới hợp thánh phía trên, Cổ Trường Thanh hoàn toàn không biết gì cả. Hợp thánh cảnh tu sĩ sẽ căn cứ người hợp thánh phẩm giai mà tụ tập thánh đạo pháp tướng. Hợp thánh về sau tu vi cảnh giới, phân biệt là đại thừa, kiếp chân cùng chí tôn. Đồng thời, mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên, cũng sẽ ở thánh đạo pháp tướng phía trên ngưng tụ một đạo tinh văn, ta thánh đạo pháp tướng có ba đạo tinh văn, ta tự nhiên là cường giả chí tôn. Tiêu, nhưng lại rất có kiên nhẫn. Cường giả chí tôn chẳng lẽ chính là tiên nhân phía dưới người mạnh nhất? Cổ Trường Thanh nhịn không được sợ hãi nói, không nghĩ tới Tiêu tu vi khôi phục vậy mà như thế nhanh chóng, lúc này mới bao lâu? vậy mà đã đem tu vi khôi phục lại chí tôn chi cảnh. Có thể nói như vậy, bất quá tại chí tôn cùng tiên nhân ở giữa, còn có một cái cảnh giới, kêu là Thánh Hiền. Thánh Hiền là một chút tu sĩ phi thăng thành tiên thời điểm, chưa từng chiến thắng thiên kiếp, còn sót lại cường giả cấp cao nhất. Bọn họ cũng có một cái khác xưng hô, tán tiên. Tiêu gật đầu nói, những cái này cách ngươi còn quá mức xa xôi, ngươi chỉ cần hiểu rõ một phen liền tốt. Tiêu Thái Thượng không ngờ đã là chí tôn, vậy chúng ta Nguyên Thanh Môn. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được nói. Tiêu bên người, từng đạo lĩnh vực chi lực lưu chuyển, đem mấy người bọn họ nói chuyện toàn bộ phong tỏa. Ta chân thực tu vi bất quá hợp thánh, chỉ là có chút năng lực cải biến tu vi khí tức thôi. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng hơi động, nghĩ tới Huyễn Thần Quyết. Này Huyễn Thần Quyết tới đây tại Huyết Văn Thư thế nhưng là tiêu bảo vật. Rất muốn hiểu, Tiêu cũng tất nhiên nắm giữ Huyễn Thần Quyết, nàng tu vi khí tức hẳn là dùng Huyễn Thần Quyết mô phỏng. Đến mức Thánh Đạo Pháp tướng phía trên ba đạo tinh văn, đây cũng không phải là hư giả, dù sao Tiêu thực lực chân thật cũng không phải phàm nhân. Nàng Thánh Đạo Pháp tướng sớm đã có ba đạo tinh văn, nàng chỉ là tu vi chưa từng khôi phục thôi. Bất quá mặc dù Tiêu tu vi vẹn vẹn khôi phục lại hợp thánh, nhưng là cụ thể chiến lực, Cổ Trường Thanh phỏng đoán không thể so với chân chính chí tôn kém. Nhớ kỹ, ở chỗ này, hai người các ngươi chỉ có thể gọi ta sư phụ, không thể nói ra bất luận cái gì một câu về chúng ta thân phận lời nói. Nguyên Thanh Môn là không có tư cách tham gia phù sinh đại hội, ta lần này chỉ là lấy một cái tán tu cường giả thân phận tới đây. Phù sinh đại hội, chỉ cần là chí tôn tu sĩ, đều có thể tham gia. Tiêu dặn dò. Ta hiểu được. Sư phụ. Thượng Quan Tinh Nguyệt gật đầu. Rất nhanh, ba người liền vượt qua phồn hoa đường phố, đi tới phủ thành chủ trước đó. Lại một lần nữa bại lộ tu vi về sau, phủ thành chủ thủ vệ tu sĩ cung kính đem Cổ Trường Thanh ba người mời đi vào. Cổ Trường Thanh âm thầm dò xét những cái này thủ vệ tu sĩ, kinh ngạc phát hiện những người này vậy mà đều là thiên sư tu vi, không khỏi âm thầm tắt lưỡi. Tiêu mang theo Cổ Trường Thanh hai người đi theo thủ vệ kia đi thẳng tới phủ thành chủ đại điện bên trong. Một đường đi tới, Cổ Trường Thanh cảm giác mình tu vi vậy mà bắt đầu buông lỏng, ánh mắt của hắn càng là nhìn không được đối với chung quanh linh thụ linh hoa liên tiếp ghé mắt. Những cái này linh thụ linh hoa bên trong đều là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, mà trong thành chủ phủ hẳn là có định cấp tụ nguyên trận pháp, dù là chỉ là đơn giản nhất trước phủ đệ điện, trong không khí nồng độ linh khí cũng xa xa cao hơn Nguyên Thanh Môn thánh địa tu hành. Tiến vào đại điện, Cổ Trường Thanh liền phát hiện rộng lớn trang nghiêm đại điện bên trong đã có không ít tu sĩ. Những tu sĩ này cơ bản cũng là lão giả hoặc là trung niên nhân, bên người đi theo tu sĩ trẻ tuổi. Đạo thức vận chuyển, trận trận cuồn cuộn bàn bạc chi khí phun trào, Cổ Trường Thanh âm thầm kinh hãi, những tu sĩ này đều là cường giả cấp cao nhất. Những người này rõ ràng lẫn nhau quen biết, nguyên một đám lẫn nhau dặn dò, mà những kia tuổi trẻ nam nữ trên mặt đều là kiêu căng chi sắc, hiển nhiên cũng là định cấp yêu nghiệt, mắt cao hơn đầu. Đương nhiên, có tuyệt sắc khuynh thành lấy, bên người thỉnh thoảng có nam tu sĩ chủ động bắt chuyện. Tiêu đến rất nhanh liền đưa tới những cái này cường giả cấp cao nhất chú ý. Bắt đầu cảnh những năm này lại xuất hiện mới chí tôn tu sĩ. Một lão giả khá là nghi hoặc, nhìn xem Tiêu chắp tay nói, xin hỏi vị sư muội này tục danh. Bích Giao. Tiêu đạm thanh nói. Nguyên lai là Bích Giao sư muội, ngưỡng mộ đã lâu. Trước đó trên đường bị Tiêu đổi một lần trung niên nam tu cười nói, Bích Giao sư muội nên là lần đầu tiên tham gia phù sinh đại hội A. Trung niên nam tu mặc dù là chủ động cùng Tiêu lấy lòng, kỳ thực ánh mắt lại trong lúc lơ đãng nhìn nhiều Thượng Quan Tinh Nguyệt vài lần. Lại như thế nào? Ha ha ha, sư muội chớ nên tức giận, tại hạ Dục Tiên môn môn chủ Tư Mã Trường Phong, ta xem sư muội khí tức phù phiếm, chẳng lẽ là thần hồn bị hao tổn? Ta chỗ này có một cái bộ hồn đan tặng cho sư muội. Trung niên nho nhã nam tử cười nói, vừa nói, tay phải một chiêu, một cái bình ngọc xuất hiện, rơi vào Tiêu trước mặt. Dĩ nhiên là cửu phẩm đan dược bộ hồn đan, đây chính là Dục Tiên môn chí bảo a. Bộ hồn đan chỉ có Dục Tiên môn có thể luyện chế, hơn nữa chữa trị thần hồn hiệu quả vô cùng tốt, Tư Mã đạo hữu nhưng lại hào phóng. Hừ, người nào không biết bộ hồn đan phục dụng nhất định phải vận chuyển Dục Tiên môn đạo pháp, âm dương giao hợp, Tư Mã dâm tặc, bất quá là dầu đổ bìm leo. Nói chuyện là một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, thoạt nhìn 30 tuổi bộ dáng, lại đồng dạng là cường giả chí tôn, hiển nhiên có thuật trú nhang. Tu hành giả, nam tu ngược lại cũng thôi, nữ tu bình thường đều cực kỳ trọng thị trú nhang. Lại nhìn xem Tiêu liền biết rồi, Tiêu tất nhiên là sống đã lâu tuế nguyệt, nhưng nhìn, cũng bất quá 24-25 bộ dáng. Tử Thanh sư muội nói gì vậy, người nào không biết thần hồn một đạo khó khăn nhất chữa trị, ta Dục Tiên môn vốn là song tu tông môn, ta có thể cho ra trợ giúp tự nhiên, cũng chỉ có thể là ta am hiểu. Nhưng lại ngươi giao trì tiên cát, nguyên một đám băng thanh ngọc khí, hoa như nguyệt thẹn, như là ngươi cầm được ra khôi phục thần hồn đang dược sao. Tư Mã Trường Phong nghe vậy lúc này cười nói, ánh mắt đảo qua Tử Thanh cái kia câu nhân thân thể mềm mại. 300 tuổi xử nữ, nếu là đặt ở phàm gian, đó thật đúng là không chết lão yêu quái, nhưng là đặt ở tu hành giới, đối với có được vài vạn năm tuổi thọ cường giả chí tôn mà nói, chẳng phải là tiểu cô nương sao? Song tu tông môn, song tu đối tượng tu vi càng cao, được càng nhiều chỗ tốt, nếu đối phương là xử nữ lời nói, vậy càng là có thể so với đỉnh cấp tài nguyên. Tư Mã Trường Phong vì sao một mực cố ý kết giao Tiêu? Chính là bởi vì Tiêu trên người vẫn như cũ có sự nữ nguyên âm, hơn nữa, hắn có thể cảm giác được nếu là cùng Tiêu một đêm hoàn hảo, hắn rất có thể thấy được thời cơ thành tiên. Dục tiên môn công pháp, đối với đỉnh lô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.